Mỹ thực chinh phục toàn vị diện, chương 12 đến một cá hầm cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi ngồi xổm xuống trước cái thớt gỗ lớn, cảm thấy màn hình phòng livestream cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt có chút khó chịu hư. Một tiếng nói, Tiểu Lục có thể ẩn cái này đi không? Hắn sợ hạ xuống một dao, lại đi luôn bàn tay của mình. Trước mặt rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, Giang Chi dùng sống dao gõ hôn mê con cá, lúc này mới bắt đầu đánh vảy. Tay nghề hắn dứt khoát lưu loát, không bao lâu liền đã xử lý con cá sạch sẽ, dùng nước rửa sạch rồi bắt đầu lọc đi da và xương. Giang Chi cúi đầu, cả người vẫn ở trạng thái lười biếng, nhưng hạ dao một chút đều không chậm, thịt và xương cá đã bị tách ra dễ như trở bàn tay. Từng miếng cá mỏng hồng phấn được đặt chỉnh tề trên đĩa, ướp cùng muối và tiêu xay mịn. Đầu cá cùng đuôi cá được đặt sang một bên chuẩn bị để hầm canh. Sơ chế xong thịt cá, Giang Chi đi chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn khác. Bởi vì đã ẩn đi màn hình livestream nên hắn không nhìn được phòng livestream của mình giờ đã có 57 người xem đến từ các vị diện khác nhau chăm chú xem livestream mỹ thực, không biết Giang Chi muốn nấu món gì. Khung comment cũng tiêu điều đến đáng thương, chỉ có lèo tèo mấy cái bình luận. Ở dưới mái hiên râm mát có treo từng dây rau khô, thịt khô, cá hun khói. Phía dưới có vài cái bình lớn, được đậy vải đỏ lên trên, đây là dưa chua Giang Chi đã ướp từ mấy tháng trước. Giang Chi đi đến trước cái bình, mở nắp ra, một mùi hương đặc trưng đầy kích thích của dưa chưa nhanh chóng lan tỏa. Đây là mùi vị gì vậy? Là sương mù thế hệ mới ư? Lập tức có vài người hoảng sợ bình luận. Dụng cụ phát sóng toàn vị diện này cùng livestream bình thường khác nhau ở chỗ nó có thể đem độ ẩm, khí vị ở hiện trường, tất cả đều truyền đến cho người xem một cách chân thật nhất. Giang Chi đã làm món cá hầm cà chua này không dưới 100.000 lần. Hắn lấy dưa chua, hồng phơi khô, ớt cay tứ xuyên, hoa tiêu, gừng, muối ăn, còn có một ít hương liệu không biết tên mọc ở trong núi. Rửa sạch dưa chua, cắt miếng rồi để trên bàn đá bên cạnh bếp củi. Trên bếp lửa, nồi cơm bốc khói trắng nghi ngút, nóng hầm hập, nhìn có vẻ cũng sắp chín rồi. Giang Chi lấy ra một cái nồi sắt vừa lớn vừa đen, trông cũng cổ lắm rồi. Giang Chi biết dụng cụ phát sóng đang chiếu hình ảnh từ góc nhìn của mình, hắn hiếm khi thẹn thùng nhìn bình dầu hạt cải không còn lại bao nhiêu, lấy một chút ra rồi đảo đều trong chảo. Ai cũng là hắn lười biếng, dầu ép mấy tháng trước sắp dùng hết rồi à, dùng lửa lớn, đợi dầu trong chảo nóng lên, Giang Chi đem hoa tiêu, ớt tứ xuyên, gừng cắt lát bỏ vào và đảo qua lại, một mùi thơm tê cay nồng đậm liền sộc lên trước mặt, không có chỗ để trốn. Có kinh nghiệm nên Giang Chi đã sớm nghiêng người né ra, nhưng người xem livestream thì chẳng biết tí gì, không kịp phòng bị, đôi mắt đều bị hun cay đến mở không ra. Trong lúc Giang Chi đang nghiêm túc nấu ăn, trên tinh võng bỗng xuất hiện một bài đăng kỳ quái, đem quá trình Giang Chi làm cá hầm cà chua miêu tả đến ba hoa chích chòe, vì thế dẫn đến một đám người xem mới không ngừng ùa vào phòng livestream của Giang Chi, rốt cuộc người của các vị diện đều thích xem náo nhiệt đâu. Con số ở mục người xem vẫn luôn biến động, nhanh chóng vượt qua 1.000. Dựa theo cái tốc độ tăng trưởng này, đến khi kết thúc số người xem livestream có thể phá vạn. 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. livestream khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lần đầu livestream có thể phá vạn, thật sự rất lợi hại. Không biết đến sự kiện này, Giang Chi bây giờ tiếp tục cho dưa chua, rượu gia vị vào, xào nhẹ một lúc rồi cho xương cá vào nấu canh, để lửa vừa và tiếp tục hầm. Hắn ngồi một bên canh lửa một lúc lâu, mãi đến khi nước canh chuyển màu trắng sữa, nổi lên trên là một lớp dầu vàng óng ả, tiếp đó là một mùi vị chua cay mê người dũng mãnh xông thẳng vào xoang mũi, miệng, khiến người xem livestream bị hấp dẫn đến mức không nhịn được mà liên tục nuốt nước miếng. Đây chính là hương vị mà dịch dinh dưỡng không bao giờ có thể bắt chước ra được. Bỏ vào cá đã thái lát mỏng, chỉ nấu thêm một chút liền có thể tắt bếp. Giang Chi ngồi trên một cái sạp đặt trong vườn trúc múc một chén lớn cá hầm cà chua, lại lấy thêm hai chén cơm, kêu A Mao lại ăn chưa. Giang Chi lúc này thật cao hứng, mùi vị chua cay hấp dẫn hắn gấp đến không thể chờ nổi nữa, đã sớm quên mất chính mình còn đang livestream. Hắn gắp một miếng thịt cá đưa vào trong miệng, vừa thơm vừa mềm lại thấm nước canh chua cay, hương vị quả thực quá tuyệt vời. Cá lớn lên ở trong núi, uống nước sơn tuyền, ăn chính là hoa quả tươi rơi vào trong suối, khiến thịt cá tự mang một cổ hương vị đặc biệt cực kỳ thơm mềm. Bởi vì hầm trong thời gian dài, nước canh hấp thu hoàn toàn mùi vị của ớt cay tứ xuyên cùng dưa cà chua, khiến người càng ăn càng thèm, chỉ muốn ăn mãi không thôi. Canh cá nóng hầm hập lại chua chua cay cay, ăn với cơm nóng chính là tuyệt phẩm. Hoa tiêu chậm chậm làm cay rát đầu lưỡi, mang lại một cảm giác đặc biệt sảng khoái. Giang Chi ăn rất văn nhã, nhưng động tác thì không chậm chút nào. A Mao thì mãi chúi đầu vào bát cơm của mình, một thân thịt béo múc múc rung rinh đầy vẻ su y gờ sứa y gờ, chỉ cần 3 miếng đã đem thịt cá ăn xong, quả thực chính là nam thực như hồ. Giang Chi một bên vừa ăn, một bên liên tục gắp thịt cá cho Miêu đại gia, căn bản không thể ngơi tay. Hắn ăn một miếng thịt thêm 2 miếng cơm, cơm no đủ thơm hương, cá hầm cà chua chua cay tươi mới, Giang Chi híp mắt hưởng thụ mà ăn hết chén cơm. Thật thơm, sau đó trong đầu Giang Chi giống như nghe được tiếng leng keng, như tiếng đồng vàng va vào nhau trong túi, hắn liền chấn động. Tiểu Lục đúng lúc nhắc nhở, thu được, người tránh ra ta sợ trùng, tặng thưởng 20 tinh tể, không nên ép ta hiện hình, tặng thưởng 1 tinh tể, tiếp sau còn có một chuỗi dài, bấy giờ Giang Chi mới nhớ ra. Mãi thưởng thức cá cùng cơm, hắn liền quên mất chính mình còn đang livestream. Lời của editor cách cắt chương trên Wikidex có hơi kỳ, nên lúc này mới là hết chương 1. Từ nay về sau T sẽ làm theo cách ngắt chương gốc của truyện chứ không theo cách ngắt chương của Wikidex nữa. Nên giờ T up phần còn lại của chương 1 trước, lát nữa sẽ up chương 2 sau. Cảm ơn MN đã thông cảm. Hú ướp cà chua, dưa cà chua, cơm trắng, cá hầm cà chua, cách chương.